Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 991, người tại phách lối cái gì? Thế nhưng là, huyễn yêu tộc làm sao lại có thực thể? Hơn nữa còn là một bộ ký sinh trùng cùng nhân loại tập hợp thể bộ dáng. Thấy cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái kia huyễn yêu tộc phát ra thanh âm cổ quái. Thần điện công chúa, thực là không tồi vật chứa. Nhờ có các ngươi, tại chúng ta một lần nữa chiếm lĩnh bầu trời sau, vẫn sẽ giữ lại nhân loại tồn tại, có thể cung cấp cho chúng ta thỏa mãn thần điện công chúa. Mặc dù Rongla không phải minh quang công chúa người hầu, nhưng là đã bên người có cái công chúa. Nàng tự nhiên cũng là nhất định muốn bảo vệ. Nàng cầm kiếm ngăn tại minh quang công chúa trước mặt. Phong cốc thần một mặt đờ đẫn nói ra: các ngươi những này thần điện công chúa sẽ biến thành huyễn yêu tộc mẫu hoàng. Minh quang công chúa một mặt buồn nôn: thần huyết công chúa cùng an doanh công chúa, các ngươi tựa hồ tại đáp lại minh quang công chúa. Chỉ thấy trong không khí bỗng nhiên hiện ra hai cái công chúa thân ảnh. Các nàng chán nản bị quấn tại một cái giống như là kén tầm đồng dạng tồn tại bên trong. Thần sắc uể oải, giống như ngủ không phải ngủ. Minh quang công chúa biểu lộ có chút hoảng sợ. Trừ nàng cùng thiên diện công chúa bên ngoài, mỗi cái công chúa đều có đại lượng bảo hộ. Không nghĩ tới huyễn yêu tộc công kích đối phương, không chỉ là thanh đình công chúa một cái, mà là tất cả thần điện công chúa. Rongla trầm giọng nói: minh quang công chúa, ta biết ngươi cũng có được rất mạnh thực lực. Ngươi chạy trước, nơi này ngăn chặn, đợi đến Linh trở về, chúng ta liền có lưu công việc hy vọng. Trước mắt xuất hiện địch nhân, là tại để đầu nàng ra tóc tê dại. Phong cốc thần lúc này bộ dáng trực tiếp chính là bị khống chế, là người là thi thể còn không biết. Nếu như Navi cảm ứng không có sai, như vậy ngay lúc đó quang huy thần điện không riêng ẩn giấu một cái huyễn yêu tộc, mà là hai cái. Nàng không chút nào cho là mình có thể đánh bại đối phương thực lực. Minh quang công chúa lúc này ngược lại ổn định lại: ta không thể trốn, chạy trốn không phải lý trí lựa chọn, ngược lại sẽ phân tán ngươi ta thực lực. Nàng gọi ra một thanh cùng phụ thân thánh vương phi thường giống như kiếm ánh sáng. Chỉ có tập hợp lực lượng mới có thể trông đến Linh trở về thời điểm. Phong cốc thần sắc mặt cứng đờ cười nhạo nói: Linh, các ngươi đang chờ mong hắn sao? Sắc mặt của hắn càng phát ra dữ tợn: đừng tưởng rằng đánh bại một cái thần minh liền có thể xem thường ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ lấy các ngươi làm trẻ nhỏ, chờ đợi Linh mắc câu. Chỉ thấy huyễn yêu tộc lộ ra tham lam thần sắc, đột nhiên giống như là ếch xanh đồng dạng nhảy vọt hướng minh quang công chúa. Tốc, thân kiếm truyền thừa hiện ra, Rongla một kiếm đâm tới. Nàng không rõ ràng vật lý công kích có thể hay không tổn thương huyễn yêu, nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy. Nhưng là để Rongla cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyễn yêu tộc lại có chút kiêng kỵ nàng thần quang đại kiếm, trực tiếp vung vẩy ra công kích tới. Một đường khói tím từ trong miệng phun ra, Rongla thần quang đại kiếm thế mà tại bụi mù trong sương mù cho nháy mắt ăn mòn. Thậm chí tóc của nàng cùng áo giáp đều phát ra khói xanh thanh âm. Thật là cường lực ăn mòn lực. Hộ điện kỵ sĩ thần quang đại kiếm đều là theo người sử dụng thực lực ôn dưỡng. Thực lực càng mạnh, thần quang đại kiếm càng mạnh. Thanh kiếm này bồi bạn Rongla từ yếu mạnh lên một đoạn thời gian rất dài. Nàng rất đau lòng, nhưng nàng hay là quyết định thật nhanh, trực tiếp đem thần quang đại kiếm ném đi. Sau đó một cái bên cạnh lộn mèo né tránh mà qua. Lúc này phong cốc thần xuất động, mặc dù trên bụng của hắn có cái lỗ lớn, nhưng tốc độ phản muốn so trước đó càng thêm mau lẹ. Minh quang công chúa tay cầm kiếm ánh sáng bổ tới, nhưng là Phong Cốc Thần một cái búng tay, nhẹ nhõm đẩy ra, lập tức hai tay muốn bóp lấy Minh Quang công chúa cổ. Ngay lúc này, tia sáng chợt hiện ra. Đi ra, Linh phẫn nộ quát, từ tia sáng bên trong tỏa ra, một kiếm đẩy ra Phong Cốc Thần công kích, chỉ thấy thân thể của hắn nháy mắt bao trùm lên mới gát nai áo giáp. Phong cách lập tức sắc bén, tựa như là một thanh đao nhọn. Phong Cốc Thần lạnh lùng nói, ngươi xem như ra, ta liền đang chờ ngươi. Huyễn yêu tộc cũng bỗng nhiên dừng lại công kích, Rong La nháy mắt trốn xa, nhiều lắm là chiến đấu không đến 2 giây. Rong La trực tiếp mồ hôi lạnh toàn thân. Huyễn yêu tộc ngửi ngửi cái mũi, một cái khác thời không hương vị. Ngươi là dị thế giới người. Ánh mắt của hắn sáng rõ. Thiên diện công chúa cũng từ không gian bên trong đi ra. Nàng nhìn xem huyễn yêu tộc, cuối cùng là thứ gì? Phong Cốc Thần cười lạnh nói, các ngươi xem như đến đông đủ. Rong La khẩn trương nói ra, Linh, công chúa, đây là một cái khác huyễn yêu tộc. Hắn đã bắt lấy 2 cái công chúa. Thiên diện công chúa nghi ngờ nói, huyễn yêu tộc làm sao lại có thực thể? Linh nhìn xem Phong Cốc Thần phần bụng động, nói ra, đây không phải huyễn yêu tộc, mà là huyễn yêu tộc tại Phong Cốc Thần trong cơ thể. Sinh hạ ký sinh trùng. Minh Quang công chúa biểu lộ càng thêm chán ghét. Phong Cốc Thần biểu lộ run rẩy một cái. Không sai, huyễn yêu tộc hoàn toàn chính xác tại bên trong thân thể của hắn gieo xuống một cái hạt giống. Trưởng thành hiện tại bộ dáng. Đây là huyễn yêu tộc ý chí. Đi qua thực thể hóa sản phẩm. Từ nay về sau, huyễn yêu tộc cũng có được thực thể. Mà nhân loại các ngươi sẽ bị thế giới này đào thải. Phong Cốc Thần thân thể run rẩy, nhưng cùng hắn tái nhợt biểu lộ tương phản chính là trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng kéo lên. Đây cũng không phải là thuộc về hắn tự thân lực lượng, mà là đến từ huyễn yêu tộc. Hắn là thân thể đã không nhận hắn khống chế, thậm chí là ý chí cũng bị huyễn yêu tộc xâm lấn. Mà huyễn yêu tộc sinh ra ký sinh trùng nói, đây cũng không phải là chúng ta chân chính bộ dáng. Trước mắt chỉ là một nửa thành phẩm. Đương nhiên, nếu như ký sinh tại thần điện công chúa trong cơ thể, đó chính là chân chính hoàn thành phẩm. Navi biểu lộ chán ghét, cầm công chúa khi ký chủ. Câu nói này không thể nghi ngờ chọc giận Linh. Muốn chết, huyễn yêu tộc ký sinh trùng phát ra hoàn toàn không có một chút nhân tình vị tiếng cười. Cái này nhân loại tuổi trẻ nam tính, ngươi cũng là không sai ký chủ. Chết đi cho ta, Linh dứt kiếm đâm đi. Phong Cốc Thần vung tay lên, mảng lớn gió lớn đánh tới. Dám tùy tiện tiến công, sẽ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Rong La kêu lên, Linh, bình tĩnh một chút. Minh Quang công chúa cũng bị Linh bỗng nhiên bạo khởi giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới, cho dù là loại tình huống này, Linh vẫn lựa chọn chủ động xuất kích. Ngay tại trong chốc lát, Linh làn da biến thành màu xanh, màu đỏ ánh mắt khuếch tán ra. Quỷ gần Linh, lực lượng quỷ dị, nhưng so sánh bất quá ta. Hắc hóa Master suốt một kiếm đâm tới. Phong Cốc Thần thế mà đều bị Linh đột nhiên kéo lên lực lượng bị dọa cho phát sợ. Hắn cảm thấy uy hiếp. Không có khả năng, ngắn ngủi một hồi sẽ thời gian. Linh thực lực vì cái gì lại tăng lên rồi? Phong Cốc Thần rất bực bội. Nhưng mặc kệ thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng, suy. Linh trong chốc lát, cắt đứt Phong Cốc Thần đầu lâu. Thi thể không đầu chán nản ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Linh cái bóng một lần nữa hiển hiện. Lộ ra Midner gảy nhẹ thanh âm. Linh, ta cứ nói đi. Ta và ngươi hợp thể. Rất mạnh nha. Nhất là đối chiến loại này kỳ kỳ quái quái cổ vũ. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng phát ra uy hiếp thanh âm. Người này, không đúng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,